Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn quá cứng rắn, con đường ngày sau sẽ không dễ dàng. Sếp Trần, ta nể ê chữ mặt còn chưa ra khỏi miệng, Tả Duy đột nhiên giống như con vịt bị bóp cổ, mắt nheo lại vì hoảng sợ, ánh mắt biến thành không thể tưởng tượng nổi, đứng chết trân ngay tại chỗ. Tiếng kinh hô nổi lên xung quanh. Cảnh tượng đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Trần Đạt Chí ôm cổ, ánh mắt chỉ toàn là sự khó tin. Màu đỏ sậm từ khe hở ngón tay của hắn phun ra ngoài. Hắn bị người ta cắt cổ ngay trước mặt 20 người có súng. Chương 1153, nổ súng tất cả cảnh sát đều rút súng, phản ứng đầu tiên chính là Mã Quân. Hắn tiến lên một bước, gầm thật lớn. Trong tiếng hít thở, một đấm của hắn đánh trúng cằm Tả Duy. Sức mạnh của một quyền này khiến Tả Duy bị đánh đến hai chân rời khỏi mặt đất, cả người ngã ngửa ra sau. Cảnh sát giết người. Trong đám người không biết là ai đã rống lên, vì giết chết bọn hắn. Tiếp theo là tiếng súng trầm muộn cùng tiếng rống đan vào nhau. Cảnh tượng bắt đầu mất đi khống chế. Kẻ giết người chính là Đao Tử Minh dựa vào đao mà nổi tiếng. Từ đầu đến cuối, Đao Tử Minh vẫn đứng sau lưng Tả Duy. Ban đầu là hắn chờ đợi, chờ sự việc ầm ĩ mới ra tay giết người. Nghe hai bên nói chuyện, nhìn thái độ của Tả Duy, Đao Tử Minh biết rõ hắn nhất định phải ra tay. Nếu không, tất cả sẽ kết thúc trong hòa bình. Thả cảnh sát đi là trách nhiệm của Tả Duy. Về phần bản thuốc xử lý Tả Duy như thế nào, hắn không rõ, nhưng Đao Tử Minh biết Minh Vương nhất định sẽ lấy mạng hắn. Sau khi ra quyết định, Đao Tử Minh lặng im không một tiếng động tiến về phía trước một bước, móc nhẹ ngón tay út của bàn tay phải, còn dao chân chó Nepal đã theo hắn suốt 5 năm trượt xuống tay hắn. Nghiêng người, vung đao. Sau 12 giờ, bản thúc nói chuyện. Câu nói này ngày sau sẽ lấy mạng bản thúc, nhưng bây giờ nó lại thành công nhất lên tính ngang ngược của đám lưu manh. Hắn hạ tử thủ. Để đảm bảo đối phương sẽ không cứu được, hắn thậm chí còn không dùng lưỡi đao. Đao Tử Minh có lòng tin mãnh liệt. Vết thương hình chiếc răng cưa sẽ phá hủy hoàn toàn cơ bắp, khí quản và mạch máu của anh chàng cảnh sát tội nghiệp kia. Nói cách khác, đừng nói Trần Đạt Chí, ngay cả thần tiên bị cắt cổ đoán chừng cũng không sống được. Một kích trúng đích, Đao Tử lập tức lui vào trong đám người. Có hai cảnh sát kịp phản ứng đuổi theo, nhưng bị mấy tên lưu manh khác chắn đường. Cảnh tượng hỗn loạn, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn rời đi. Đao Tử Minh nhìn thấy A Hào đang cổ động tất cả mọi người. Hai người cười với nhau một tiếng, rồi chậm rãi rút lui khỏi đám đông. Đến đây, sự kiện ẩu đả lớn nhất trong lịch sử phố Bác Lan Cảng Thành đã hoàn toàn bộc phát. Bây giờ đến Hào Giang, chúng ta chơi đùa mấy ngày. Trên sân thượng, Minh Vương nheo mắt nhìn cuộc hỗn loạn bên dưới, cố gắng đè xuống nội tâm kinh hoảng, đây là hành vi bốc đồng của Tả Duy. Hắn tuân theo mệnh lệnh của bản thúc, sẽ không tra được đến chỗ ta. Nhưng chúng ta nhất định phải tránh né. Đám cảnh sát kia nổi điên, ai đụng người đó chết, ý. Cùng một thời gian, Rebecca bấm điện thoại gọi cho phi cơ, ngươi vừa thượng vị, nhất định phải trấn áp đám lưu manh, trộm vặt móc túi. Chúng ta cần phải mở ra danh tiếng. Giọng điệu phi cơ rất trầm ổn, kệ ta biết phân nặng nhẹ mà. Mấy ngày nữa ta sẽ phối hợp, Rebecca gọi cuộc điện thoại thứ hai. Thu thập tài liệu thế nào rồi? Cũng không kỹ lắm nhưng ít nhiều gì cũng có chỗ dùng. Một nam nhân xa lạ trả lời. Tuôn ra đi. Nhớ kỹ, ta muốn tất cả truyền thông đều có một phần. Ta muốn toàn bộ tiêu điểm chú ý của người dân Cảng Thành đều tập trung trên người Trần Bính Đường. Được. Đầu dây bên kia đồng ý rất dứt khoát. Phố Bác Lan bạo động, chết mấy người. Nguyên nhân gây ra là một vụ án mạng của Thái Bình thân sĩ. Rebecca cười lạnh, về tư liệu không cần trả tiền. Nói cho truyền thông biết, điều kiện là dùng cái này làm tiêu đề. Nếu không thì khỏi bàn. Yên tâm đi. Đối phương cúp điện thoại. Có đôi khi nguy hiểm đi đôi với kỳ ngộ. Mã Quân không biết sự kiện ẩu đả này đã lưu lại một trang nổi bật như thế nào trong hồ sơ của hắn sau này lúc này, hắn bật hết hỏa lực, dũng mãnh vô song. Sau một quyền đánh ngất Tả Duy, hắn lập tức quay đầu đá một cước vào tên cô gia tử đang chuẩn bị chạy trốn kia. Sau đó, hắn gắt gao canh giữ đằng trước. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các đòn đấm, cùi chỏ, đầu gối, Muay Thái và lối đánh hiện đại được thể hiện sinh động ở nam nhân cường hãn này. Trong biển người mãnh liệt, hắn một bước không lùi. Liêu Hoa Sinh cũng đang đỏ mắt. Người bạn cũ của mình cứ như vậy chết đi. Đồng nghiệp ngày nào cũng trải qua nhiều mưa gió lại bị người ta cắt cổ ngay trước mặt mình. Hắn không tiếp tục do dự nữa. Nổ súng. Thằng. Thằng. Thằng. Tiếng súng trầm muộn vang lên khiến một số tên lưu manh xông đến ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn là người dẫn đội. Hắn vừa nổ súng, những người còn lại đều khẩn trương, trừ Mã Quân, tất cả đều nổ súng. Lưu manh không cùng cấp với dân liều mạng. Sau khi hơn 10 người ngã xuống, rất nhiều người luống cuống như con ruồi không đầu. Chuyện nghiêm trọng hơn đã phát sinh. Giẫm đạp. Nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau. Phố Bác Lan xa hoa trụy lạc đã biến thành luyện ngục nhân gian. Tin tức lớn rồi. Đám phóng viên săn tin đang ở con đường bên cạnh không thèm để ý đến nguy hiểm, gần như điên cuồng chụp lấy chụp đẩy. Giới truyền thông cản thành thích nhất là mấy sự kiện bạo lực này. Còn về phần có bao nhiêu người chết? Có quan trọng bằng lượng tiêu thụ không? Cái gì? Nạp Lan Trần và Lương Văn Xương đồng thời nhận được tin tức. Sắc mặt cả hai đều tái nhợt. Lương Văn Xương lên tiếng, "Ê, bây giờ không ai có thể che được. Bạn học cũ, người không cần ta trả lời nữa chứ. Người là tên điên." Nạp Lan Trần lắc đầu, người nghèo và người giàu không có người nào là chính nghĩa tuyệt đối. Cần chi phải làm như vậy?" Dứt lời, hắn quay người rời đi, cũng không thèm nhìn Lương Văn Xương. Bởi vì hắn biết rất rõ bất luận chuyện này kết thúc như thế nào, nam nhân này xong đời rồi. Hắn đang khiêu khích các quy tắc của toàn bộ lực lượng cảnh sát. Nhúng tay vào vụ án của tổ trọng án, hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn như vậy trên địa bàn không thuộc phạm vi quản lý của mình. Cho dù bây giờ hắn phong quan vô hạn, nhưng tương lai nhất định sẽ bị ghẻ lạnh. Chương 1154, không thể một tay che trời nhìn Nạp Lan Trần đi xa, Lương Văn Xương cười lạnh, một tay nhấc bộ quân phục trên ghế, đồng thời rống lớn với tất cả mọi người. Mọi người đi theo ta. Theo Lương Văn Xương biết, bây giờ là lúc nhìn xem vị bản thúc kia sẽ làm như thế nào. Khi tiếp viện đến phố Bác Lan, hết thảy đều đã kết thúc. Trong toàn bộ cuộc chiến, người duy nhất dựa vào quyền cước là Mã Quân toàn thân đẫm máu, đứng thẳng tắp, còn vô số tên lưu manh đều vội vàng chạy trốn trước mặt hắn. Cảnh tượng này đã được rất nhiều ký giả truyền thông chụp lại. Điều này cũng đã trở thành vốn liếng lớn nhất giúp hắn thượng vị ngày sau. Chuông điện thoại của lão đại cảnh sát Hứa Thất An vang lên. 10 phút sau, báo cáo của sự việc đã được đưa đến tay hắn. 39 người bị thương, 13 người chết. Người chết vì súng không nhiều, chỉ có 4 người, nhưng chết vì giẫm đạp lại nhiều đến 7 người, trong đó có 2 cảnh sát hy sinh vì làm nhiệm vụ. Một người bị cắt cổ, một người bị đâm trúng bụng, chết trên đường đưa đến bệnh viện. Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là cuộc xung đột giữa các bang phái địa phương chống lại cơ quan thực thi pháp luật, nhưng Hứa Thất An là ai? Hắn xuất thân từ bộ chính trị. Là lão đại cảnh sát người Hoa đầu tiên ở lãnh thổ do người Anh cai trị, sao có thể là một người đơn giản được? Hắn lập tức ngửi thấy mùi bất thường. Hào Mã Bang là bang phái lâu năm, biết rất rõ quy củ liên lạc với cảnh sát, làm sao lại không lý trí như thế? Đến tổng bộ, ta muốn Lương Văn Xương cho ta một lời giải thích. Chuyện này phải xử lý nhanh một chút. Cảng Thành là một thành phố du lịch. Mấy chuyện này ảnh hưởng không tốt với chúng ta. Mặc dù còn chưa biết nguyên nhân chân chính nhưng Hứa Thất An sắc mặt tái nhợt đã đưa ra mệnh lệnh. Hiện tại hắn đang cầu yên ổn, cho nên hắn nhất định phải giải quyết dứt khoát, cho dân chúng một lời giải thích, đồng thời thể hiện khả năng xử lý khủng hoảng của mình với chính phủ Hạ Quốc sắp tiếp nhận Cảng Thành. Hắn còn muốn làm vị trí lão đại này lâu hơn nữa. Bất cứ người nào ngăn cản trước mục tiêu của hắn đều sẽ là kẻ địch của hắn. Hứa Thất An lão luyện tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. 27 cảnh sát. 27 cây súng, bắn hơn 100 phát đạn nhưng chỉ chết có 4 người. Tô Bình Nam nhận được báo cáo ở Thâm Thành cũng không chậm hơn Hứa Thất An bao nhiêu. Giọng điệu nam nhân có chút mỉa mai. Đây chính là sức chiến đấu tiếng tăm lừng lẫy sao? Khi nói chuyện, trong mắt Tô Bình Nam không che giấu được hào khí không ai bì nổi, thì xem ra ta đã quá xem trọng bọn hắn rồi. Bản thúc cũng không né tránh. Lưng của hắn trong nháy mắt còng xuống. Thân là người trong giang hồ, hắn biết lần này mình sẽ rất khó đi. Chết một giám sát, bất luận thế nào, cấm nhất định sẽ ghim hắn. Lão gia, có cảnh sát Lương Văn Xương muốn gặp ngươi. Giọng nói của Bình Tỷ giúp việc nhà truyền đến, lê bọn hắn có lệnh kiểm tra, ta không ngăn được, Gương mặt bạn thúc trở nên nghiêm trọng, chỉ ừm một tiếng rồi cúp máy. Hắn quay sang nói với A Huy đang đứng thẳng hai tay buông thõng sau lưng mình, từ ngươi hãy nghĩ mọi cách để xử lý chuyện Đại Thiên Minh. Nếu trong vòng 24 tiếng không được đóng tiền bảo lãnh thì hãy gọi cho Trần Bính Đường. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức. A Huy gật đầu, lại muốn ta nói với Trần Thân Sĩ như thế nào? Bạn thúc đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần, giọng điệu bình thản, từ ngươi chỉ cần nói với hắn bốn chữ, môi hở răng lạnh. Cửa thư phòng bị đẩy ra thật mạnh. Lương Văn Xương cười như không phải cười nhìn bản thúc đang ngồi im trên ghế dài, lên tiếng, y từ hôm nay trở đi, phố Bác Lang sau 12 giờ cũng phải tuân theo quy củ. Bản thúc, người mau đi theo ta. Bản thúc chậm rãi đứng dậy, từ ngươi còn điên cuồng hơn ta nghĩ. Sếp Lương, người muốn dùng tính mệnh của hai đồng nghiệp của ngươi để ghim chặt ta, là do tên tiểu tử Tá Duy tự tiện chủ trương, chẳng liên quan gì đến ta cả. Ngươi không có chứng cứ. Sẽ có. Trong lúc hai người lướt qua nhau, giọng điệu Lương Văn Xương trở nên mỉa mai, ngươi đừng hy vọng một tên tiểu bạch kiểm dựa vào nữ nhân kiếm cơm sẽ giữ kín miệng. Cơ thể bản thúc cứng lại, sau đó mặt không thay đổi bước về phía trước. Thời đại khác biệt, ông chủ Lâm Bản. Lương Văn Xương gọi cái tên mà lâu rồi không có ai gọi bản thúc, địa Cửu Long thành trại đều bị phá hủy. Chỉ một Thái Bình Thân Sĩ thôi mà, không thể một tay che trời như ngươi nghĩ đâu. Trần Bính Đường có gương mặt chữ quốc, rất ít khi mỉm cười, mang đến cho người ta cảm giác không giận tự uy. Thời đại khác biệt. Đối với câu nói này, Trần Bính Đường có sự nhạy cảm sâu sắc hơn nhiều so với bản thúc. Hết thảy bắt nguồn từ bốn chữ Thái Bình Thân Sĩ. Vì bốn chữ này, hắn và Trần Gia đã trả giá mà không nói lời nào. Kể cả bây giờ, Trần Bính Đường hàng năm luôn quyên góp tiền để duy trì danh tiếng của mình, góp phần cải thiện cuộc sống trong tù và nâng cao mức sống của người già ở địa khu Nguyên Lãng. Nếu đổi thành 10-20 năm trước thì sẽ không có bao nhiêu phương tiện truyền thông đưa tin về hắn mà không có bằng chứng. Nhưng bây giờ thì sao? Khúc dạo đầu của mấy chục nhà truyền thông khiến toàn bộ cảng thành xôn xao. Hàng chục hàng trăm phóng viên đã sớm chờ sẵn dưới lầu công ty. Giống như một thanh trường thương, từ đầu đến cuối Trần Bính Đường chỉ có bốn chữ. Không thể trả lời. Ta muốn biết là ai đang giở trò sau lưng. Sau khi đóng sầm cửa phòng làm việc một cách mạnh mẽ, yêu cầu nữ thư ký đang bị sốc đến tái mặt đi ra ngoài, Trần Bính Đường lập tức gọi điện thoại cho lãnh đạo trực tiếp của Lương Văn Xương là Gray. Chương 1155, Liễu Loan Hùng ấy chó của ngươi lại cắn người. Rốt cuộc ngươi làm việc như thế nào vậy? Gray tiên sinh, đừng quên quan hệ giữa chúng ta. Ngươi nên biết rõ người của ngươi đang làm gì. Mọi người đều là người trên cùng một chiếc thuyền. Giọng điệu của Trần Bính Đường vô cùng gọn gàng, dứt khoát. Người của Lâm Bản xảy ra chuyện. Hắn bị mang về hỏi cung cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đầu dây bên kia, Gray có chút không hiểu rõ tình huống cho lắm, đêm qua ta cũng đã can thiệp rồi. Bây giờ danh tiếng quá lớn, không thể tùy tiện nhúng tay. Đầu óc của ngươi bị cồn hủy hoại mất rồi. Sắc mặt Trần Bính Đường trở nên âm trầm, Gray đừng nói bây giờ ngươi chưa đọc bất kỳ một tờ báo nào. Gray im lặng mấy phút, trong điện thoại có thể nghe thấy âm thanh lật báo vang lên. Rất nhanh Gray đã hiểu ra. Giọng điệu có chút hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Xảy ra vấn đề thì giải quyết vấn đề. Ta đã bảo đại luật sư Nạp Lan đi nộp tiền bảo lãnh cho bản thúc rồi, ta cần ngươi hỗ trợ. Trần Bính Đường không còn khách sáo với quỷ Tây Dương, chỉ muốn một lòng yên ổn về nước kia, để đừng làm loạn. Nhớ kỹ, ta không có kiên nhẫn đâu. Có thể lăn lộn đến vị trí này, Trần Bính Đường tất nhiên không đơn giản. Hắn biết có người muốn đối phó mình. Lương Văn Xương không có bản lĩnh khống chế nhiều truyền thông như vậy. Rốt cuộc là ai? Trong đầu Trần Bính Đường hiện lên rất nhiều cái tên, nhưng rốt cuộc vẫn không xác định được. Bính Thúc, cổ phiếu của một số công ty của chúng ta đã giảm mạnh ngay khi mở phiên giao dịch đầu tiên. Nhất là Mậu Dịch Lợi Đạt, giá cổ phiếu giảm mạnh nhất, hơn nữa còn có vết tích chèn ép. Gia tộc Trần Bính Đường không nhỏ. Đứa cháu trai tốt nghiệp ngành kinh doanh trường Đại học Harvard đẩy cửa bước vào. Giọng điệu có chút khẩn trương, chỉ sợ không biết người muốn đối phó với ta có mục đích gì. Xem ra có người muốn uống máu ta. Trần Bính Đường cho rằng mình đã chọc vào đám tư bản, dần dần bình tĩnh lại. Bảo vệ thị trường, giúp ta tăng giá cổ phiếu lên, đồng thời thông báo cho Nạp Lan Trần khởi tố truyền thông nói xấu danh dự của ta. Vâng. Trần Đặng Phi lập tức rời đi. Trần Bính Đường nheo mắt, chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất nhìn dòng xe cộ bên ngoài, tờ không có bằng chứng mà muốn cắn ta một cái. Không dễ dàng như vậy đâu. Dựa vào chứng cứ của một mình bản thúc mà muốn ghim chặt Trần Bính Đường. Tô Bình Nam hiểu rõ sức mạnh của Tư Bản ở Cảng Thành hơn bất kỳ ai. Cho dù bản thúc và cô gia tử có nói ra điều gì, với thân phận của Trần Bính Đường cũng cần một thời gian thẩm vấn dài dằng dặc. Trong giai đoạn này cần rất nhiều bằng chứng hỗ trợ, cho dù có ra tòa, những luật sư dựa trên hồ sơ khởi kiện tuyệt đối không phải là đối thủ của đại luật sư hoàng gia và luật sư bản địa mà Trần Bính Đường đã thuê. Không phải chính phủ không có luật sư giỏi, mà là lực lượng thực thi pháp luật đơn giản không đủ để bộ tư pháp chơi con ác chủ bài của bọn hắn. Sếp, ý của ngươi là gì? Rebecca hỏi thăm. Việc đã đến nước này, làm việc nhất định phải làm cho tuyệt. Tô Bình Nam cười lạnh, đi tìm một nhân chứng đủ uy tín để tố cáo hắn. Đồng thời, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở của công ty niêm yết Trần Gia. Chúng ta cần một đồng minh mạnh mẽ. Nhân chứng đủ uy tín. Rebecca lật xem tư liệu trong tay, một cái tên lọt vào mắt của nàng. Ta có thể xử lý nhân chứng, nhưng chúng ta muốn tìm được đồng minh cường đại là điều không dễ dàng. Lão gia tử Hoắc gia đã giàu hết đèn tắt, bọn hắn chưa chắc đã có hứng thú. Nữ nhân có tập đoàn Cẩm Tú làm hậu thuẫn, để duy trì vị trí của mình trong chính trị, nàng không qua lại với các đại nhân vật nhiều. Đi tìm Liễu Loan Hùng. Ta đã giúp gia tộc và tập đoàn của hắn thoát ra khỏi vũng bùn. Lần này hắn phải trả ân tình cho ta. Phong cách làm việc của Tô Bình Nam chính là một khi quyết định ra tay thì nhất định phải xuất kích toàn diện, để công ty lợi đạt nhất định đã mua chuộc hải quan để buôn lậu. Tìm ra được, chúng ta lật tẩy. Tô Bình Nam cúp điện thoại, chi nhánh Cẩm Tú ở Cảng Thành bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Nói đến Cảng Thành, ngành giải trí ở nơi nhỏ bé này chính là viên ngọc sáng nhất trên ngọn hải đăng. Liễu Loan Hùng, nam nhân khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiến vào vòng tròn phú hào đỉnh cấp chính là người thu hoạch sắc đẹp lớn nhất trong giới này. Lý đại mỹ nữ có danh xưng cảng tỷ đẹp nhất gần đây rất vui vẻ, tạo thành hết thảy bắt nguồn từ sự hào phóng của Liễu Loan Hùng. Lý đại mỹ nữ có gương mặt khiến tất cả mọi người đều kinh diễm, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của giới nhà giàu. Nhưng hành động lãng mạn hào phóng như vậy vẫn khiến Lý đại mỹ nữ vui như nở hoa trong lòng. Liễu Loan Hùng đã xây dựng một tòa nhà thương mại di động ở Tiêm Sa Chủy với tên Theo. Theo quy luật phát triển hiện tại, rất có thể quyền sở hữu tòa nhà này sẽ rơi vào tay nàng trong tương lai. So với tòa nhà này, ta thật sự thích ba chữ Liễu phu nhân hơn. Lý đại mỹ nữ phong tình vạn chủng, dựa vào vai nam nhân bên cạnh, nhất thời trong lòng cảm động vạn phần. Điện thoại vang lên, nhìn dãy số trên màn hình, Liễu Loan Hùng chưa từng giấu giếm nữ nhân của mình cái gì lần đầu tiên đẩy nữ nhân đang rút vào cạnh mình ra. Điều này khiến nữ nhân cực kỳ kinh ngạc, biết nam nhân của mình phong lưu, Lý đại mỹ nữ giả bộ như lơ đãng nhìn thoáng qua tên trên điện thoại. Kết quả khiến cho nữ nhân có chút bấy ngờ. Không phải phú hào nghe tên nhiều đến thuộc, cũng không phải nữ nhân trong giới nghệ thuật, mà là một cái tên vô cùng xa lạ. Tô Bình Nam. Chương 1156, Chung Gia Linh ỉa ông chủ Liễu, hãy giúp ta làm một chuyện. Một giọng nam trầm thấp truyền vào tai của Lý đại mỹ nữ. Mọi người luôn bộc lộ suy nghĩ thật của mình một cách vô thức. Người nên nắm bắt tốt phong thái và biểu cảm mà ý tưởng này thể hiện vào thời điểm đó, điều này sẽ có lợi rất nhiều cho việc diễn xuất của ngươi. Đây là điều một đạo diễn nổi tiếng ở Cảnh Thành đã nói với Lý đại mỹ nữ. Không ai muốn mình trở thành một bình hoa. Lý đại mỹ nữ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, nàng đã cố gắng bỏ ra không ít công sức nghiên cứu một số lý thuyết biểu diễn, nhưng lúc này thần thái và động tác của Liễu Loan Hùng rất hiếm thấy. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mày nhăn lại, khóe miệng nhếch lên, điều quan trọng nhất là nam nhân đột nhiên ưỡn thẳng lưng. Đây là biểu hiện của sự khiêm tốn và tôn kính. Phát hiện này khiến cho Lý đại mỹ nữ có chút hoài nghi con mắt của mình. Liễu Loan Hùng là ai? Người này kiêu ngạo, có thể nói là một nhà tư bản có đủ vốn liếng. Hơn nữa thủ pháp lại hung tàn. Ngoại trừ một số lão gia hỏa đỉnh cấp, nữ nhân chưa từng thấy hắn khách sáo với người nào đến vậy. Anh yêu, có cần nghiêm túc như vậy không? Người đó là ai vậy? Lý đại mỹ nữ thấy Liễu Loan Hùng cúp điện thoại, biết tính cách của nam nhân, nàng cũng giả bộ không thèm để ý, y xem ra phải hủy bỏ kỳ nghỉ với ngươi rồi. Đây là một người bạn, một minh hữu vô cùng quan trọng. Liễu Loan Hùng chậm rãi nói, gây ta có chuyện quan trọng cần làm. Chung Gia Linh đã giữ vị trí thanh tra viên hải quan cấp cao trong 6 năm. Một nữ nhân đáng lẽ phải ở bên cạnh con trai để quan sát nó trưởng thành lại đi làm việc. Hiện tại, con trai rõ ràng rất lạnh nhạt với nàng, còn việc kinh doanh của chồng nàng dường như cũng xảy ra vấn đề. Nhưng nữ nhân vẫn làm theo ý mình. Không phải là nàng không quan tâm đến gia đình, mà nàng là một nữ nhân rất có dạ tâm. Bây giờ nàng chỉ còn cách vị trí chánh thanh tra một bước nữa, nàng không có lai lịch, chỉ có thể cố gắng làm việc. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Mặc kệ nữ nhân cố gắng như thế nào, Lâm Húc Văn đang ngồi ở vị trí chánh thanh tra vẫn có thể đè ép nàng gắt gao, khiến nàng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Hôm nay, sau khi nữ nhân hoàn thành công việc vượt mức như thường lệ, trời đã bắt đầu tối. Chung Gia Linh xoa cái đầu hơi nhức, quyết định tan làm. Nhân viên bảo an ngoài cổng gọi nàng lại. Thanh tra Chung, có người gửi món đồ này cho ngươi. Phúc Bá còn cách ngày về hưu vài tháng, nhau mắt mỉm cười đưa cho nàng một cái túi được niêm phong chặt chẽ. Là ai vậy? Chung Gia Linh lơ đỉnh tiếp nhận. Món đồ không nhẹ khiến nữ nhân suýt chút nữa làm rớt. Một thanh niên cao gầy đội mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt nhưng nói tiếng quốc ngữ. Phúc Bá mỉm cười trả lời. Mãi cho đến khi chạy đến bãi đậu xe dưới cư xá, nữ nhân mới mở phong bì ra. Bốn bản sao kê ngân hàng, hai bản sao giấy chứng nhận bất động sản và một số điện thoại rất lạ được viết trên giấy trắng. Nữ nhân nghi hoặc. Cũng may nàng đọc mọi thứ rất nhanh. Cuối cùng, ánh mắt của Chung Gia Linh rơi vào điểm mấu chốt nhất của văn kiện. Nó được ký bởi ba cái tên mà nàng quen thuộc. Lâm Húc Văn, Tiền Quốc Phú và Trương Thành Lai. Một chánh thanh tra, hai thanh tra cấp cao tình cờ trở thành chướng ngại vật trên con đường thượng vị của nữ nhân. Nữ nhân biết rằng với mức lương hàng tháng là 86.000 đô la Hồng Kông, bọn hắn không thể có nhiều tiền như thế. Đây chính là phản ứng đầu tiên của Chung Gia Linh. Phản ứng thứ hai của Chung Gia Linh là sợ hãi. Giấy chứng nhận thu nhập tài sản không thể thiếu này là của một ngân hàng tư nhân nhỏ ở Thụy Sĩ. Người có biết để có được những thứ này từ ngân hàng gia tộc ấy khó khăn nhường nào không? Lấy một ví dụ là rõ ngay. Sau khi trải qua kỷ nguyên của Tứ Đại Thám Tử, Ủy ban Độc lập Chống Tham Nhũng, ICAC, luôn rất quan tâm đến dòng tiền trong tài khoản của các quan chức chính quyền cảng thành. Vào thời điểm đó, bọn hắn đã cố gắng hết sức để tìm ra tài sản của những kẻ đó, thậm chí còn cố gắng gây áp lực thông qua Vương quốc Anh, nhưng bọn hắn vẫn không thể lấy được bất kỳ thông tin nào từ ngân hàng do gia tộc Thụy Sĩ điều hành này. Mặc dù không phải là bản gốc, nhưng nó vẫn đủ để nói lên sức mạnh đáng sợ đằng sau thứ được gửi cho nàng. Chung Gia Linh tắt máy xe, cả gương mặt chôn trong tay lái, biểu hiện có chút do dự. Số điện thoại để lại trong chiếc túi này giống như một chiếc hộp Pandora, nữ nhân không biết mình sẽ bước vào tình huống nào khi bấm gọi số điện thoại là đó. Đối phương tuyệt đối không chỉ đối phó ba người kia một cách đơn giản như vậy, nếu không chỉ cần đem vật này giao cho ICAC, bọn hắn sẽ trốn không thoát. Chung Gia Linh đang chìm trong suy nghĩ không biết rằng cách chỗ nàng đậu xe chỉ 10 mét, một chiếc xe van màu trắng chưa bao giờ tắt máy. Bên trong xe tối om, ba nam nhân vẫn bình tĩnh. Còn bao lâu? Sa Vũ ngậm điếu thuốc lá nhìn người bạn nối khố Trương Hoa của mình, mỉm cười hỏi một câu. Ý của Phật gia là đợi đến 10 giờ. Nếu điện thoại không vang lên thì làm việc. Trương Hoa trả lời, sau đó nhìn xuống đồng hồ, lại còn 35 phút nữa. Chúng ta chờ thôi, đám lưu manh ăn cướp không có quy củ, ngộ sát nhất định sẽ không một đao giết chết người. Sa Vũ nhìn Trương Hoa dự định đi cùng hắn đến đảo Mỹ Lệ bắt đầu từ con số không dặn dò một câu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này. Yên tâm đi. Trương Hoa gật đầu, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Ba nam nhân trong xe nhìn chằm chằm chiếc BMW của Chung Gia Linh, không nói chuyện nữa. Chương 1157 Đổng Hạo Bác 20 phút đối với Chung Gia Linh tựa như trải qua một thế kỷ. Giữa lúc đó, nữ nhân vô số lần muốn xuống xe đi bộ về nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng đều từ bỏ. Cuối cùng, nàng run rẩy quay số chiếc hộp Pandora. Chung nữ sĩ, vận khí của ngươi rất tốt. Trước sự ngạc nhiên của Chung Gia Linh, một giọng nữ trong trẻo và lười biếng phát ra từ đầu bên kia điện thoại, ngươi gọi điện thoại đến cũng không muộn. Ngươi là ai? Người giao văn kiện đó cho ta là có ý gì? Đối phương dường như có ám chỉ khác. Điều này khiến cho nội tâm Chung Gia Linh ớn lạnh. Ta biết rất rõ tình huống của ngươi bây giờ. Cho nên ta dự định kết bạn với ngươi. Nữ nhân ở đầu dây bên kia để lại địa chỉ một câu lạc bộ ở Vịnh Nước Cạn, sau đó bổ sung thêm một câu, để không đến, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chung Gia Linh biết câu lạc bộ mà đối phương đã nói trong điện thoại. Là một câu lạc bộ gôn rất cao cấp. Tuy không phải là cao cấp nhất ở Cảng Thành, nhưng cũng được xem là hàng đầu. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ đến câu lạc bộ đó lần nào. Nữ nhân lái xe không phát hiện ra đằng sau nàng luôn có một chiếc xe van trắng vẫn như gần như xa đi theo, mãi cho đến khi nàng đến cửa câu lạc bộ mới lặng yên rời đi. Khi đến nơi, Chung Gia Linh cảm thấy hơi kinh ngạc. Bãi đậu xe vốn đèn đuốc sáng trưng trong trí nhớ của nàng bây giờ lại chỉ có lèo tèo vài chiếc xe, hơn nữa nhìn qua còn có chút vắng vẻ, hoàn toàn khác biệt với trí nhớ của nàng. Thậm chí biển hiệu cũng đổi thành một cái lớn, ngoài cổng vắng vẻ đến mức nữ nhân hoài nghi không biết mình có đến nhầm hay không. Chung nữ sĩ. Một nữ nhân vóc người cao gầy mặc trang phục mà nàng rất quen thuộc xuất hiện ở cửa thang máy bãi đậu xe, để Chung tiên sinh đang chờ ngươi. Chung tiên sinh, Chung Gia Linh nghi ngờ bước vào thang máy, đồng thời cũng bước vào một thế giới mà nàng không ngờ đến. Vì sao cùng một bầu trời, cùng một mảnh đất dưới chân, nhưng trong mắt mọi người lại là hai thế giới. Dưới chân cầu vượt, một nam nhân nghèo túng mặt vét, để râu ria xồm xoàm ăn một hơi hết nửa hộp cơm không biết ai vừa đánh rơi. Nhìn dòng xe cộ qua lại trên cầu vượt, hắn chợt hiểu vì sao lại có hai thế giới. Nam nhân tên Đổng Hạo Bác. Trước kia, Đổng Hạo Bác không hiểu đạo lý này, mà hắn cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Mãi cho đến khi hắn ngồi 8 năm trong tù, còn có món nợ không rõ, khi đó hắn mới hiểu. Trong thế giới này, vốn liếng chẳng những quyết định kiến trúc thượng tầng mà còn quyết định rất nhiều kiến trúc khác. Là một nhà phân tích và giao dịch tài chính hàng đầu, Đổng Hạo Bác đã từng rất giàu có, nhưng một lần thất bại khiến hắn không bao giờ phục hồi được. Sau khi ra tù, hắn đã tới tất cả các tổ chức từng đổ xô đến hắn vào thời điểm đó, nhưng tiếc là không ai sẵn sàng cho hắn một cơ hội nữa để đứng lên. Mặc dù vậy, Đổng Hạo Bác luôn mặc một bộ vest chỉnh tề. Trong mắt hắn, đây là phẩm giá cuối cùng hắn. Hắn rất nhớ nhung quá khứ, nhưng hắn không hối hận. Lúc đó hắn không có bạn bè, thay vào đó hắn lăn lộn dưới đáy xã hội, và một vài người đồng cảnh ngộ có mối quan hệ tốt với hắn. Đây là hơi ấm duy nhất của hắn. Làm sai thì nhất định phải nhận, bị đánh thì nhất định phải đứng thẳng. Đây là một câu mà hắn vô số lần nói với thâm tử đã lang thang đầu đường xó chợ với hắn trong 3 tháng. Ta cũng từng có một chiếc du thuyền, và điều ta thích nhất là câu cá trên đó. Không có ai tin. Trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ là một nam nhân trung niên nghèo túng nhưng còn có cốt khí, một nam nhân tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Chỉ thế thôi, cuộc sống dưới đáy xã hội thật khốn khổ, nam nhân hiện phải làm 3 công việc một ngày để nuôi sống bản thân và lịch trình của hắn rất dày đặc. Từ 10 giờ đến 12 giờ tối, hắn giúp lau sàn nhà hát của nhà thờ, cứ như vậy hắn có thể kiếm được 40 tệ một ngày. Sau đó, hắn vội vã đến một tiệm giặt ủi công cộng để chợp mắt. Sau 4 giờ, hắn đến tiệm cơm Viên Ký để bắt đầu công việc bán thời gian buổi sáng của mình. 2 giờ rưỡi chiều khi được nghỉ làm, Đổng Hạo Bác như quỷ chết đói đầu thai. Mỗi lần ăn cơm, hắn đều cảm thấy hạt cơm vừa nuốt vào sẽ trào ra khỏi thực quản trước khi dừng lại. Ăn bể bụng dù sao cũng hơn chết đói. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của Đổng Hạo Bác. Nam nhân không xác định mình có còn được ăn cơm nữa hay không, để đề phòng vạn nhất, hắn chỉ có thể liều mạng ăn. Công việc nuôi cơm này là nguồn thu nhập lớn nhất của hắn, hắn có thể kiếm được 3.500 đồng mỗi tháng. Với bụng đầy thức ăn, Đổng Hạo Bác đi bộ đến Vịnh Cửu Long trong khoảng 3 giờ, nơi có nhiều nhà kho cung cấp các ưu đãi đặc biệt với giá rẻ. Đây là cơ hội buôn bán mà hắn phát hiện được. Không ít người mua quần áo mới, giày mới xong sẽ tiện tay ném quần áo cũ, giày cũ vào trong thùng rác hay nhà vệ sinh. Rất nhiều quần áo và giày thật ra cũng không cũ lắm. Hắn sẽ tranh thủ lấy đi những bộ quần áo bị ném bỏ này trước khi chúng bị mang đến bãi rác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó dùng nhà vệ sinh công cộng để giặt, và bán chúng ở chợ đồ cũ. Công việc kinh doanh này rất không ổn định, nhưng gần nửa tháng, thu nhập của Đổng Hạo Bác là 3.800 đồng khiến nam nhân rất hài lòng. Bất tri bất giác, nam nhân đã có gần 30.000 tiền tiết kiệm. Hắn vẫn rất quan tâm đến thị trường tài chính ở Cảng Thành và thế giới, khứu giác mách bảo hắn rằng chính sách tiền tệ ở Đông Nam Á chắc chắn sẽ đi sai hướng. Đây là cơ hội duy nhất để hắn xoay người. Hắn cần tiền vốn vào sân. Chương 1158, một người là đủ rồi, vậy ta rất vui khi ngươi có thể thoải mái đưa ra lựa chọn như vậy. Làm việc không dây dưa dài dòng, đủ tham. Đây là nguyên nhân mà ta lựa chọn ngươi. Câu lạc bộ rất yên tĩnh. Dưới ánh đèn u ám, Rebecca mặc một chiếc váy đen ngồi xuống trước mặt Chung Gia Linh đang thấp thỏm, vừa mở miệng đã giới thiệu mình. Người ta là Chung Minh Tú, người có thể gọi ta là Rebecca. Đối phương rất trực tiếp, lại là nữ, điều này ít nhiều gì cũng khiến nội tâm Chung Gia Linh yên tâm hơn một chút. Nữ nhân rất quan tâm đến quan trường, tất nhiên cũng từng nghe danh viện nghị viên tiên sinh danh tiếng xuất thân đồn môn này. Chung tiên sinh, vì sao ngươi lại có được những thứ đó? Hơn nữa ta không hiểu nổi vì sao ngươi không đem chúng đến ICAC, ngược lại tốn nhiều công sức đưa cho ta như vậy. Chung Gia Linh không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng. Lợi ích. Rebecca giang hai tay, từ trong mắt ngươi, những tờ giấy mỏng này có cái giá không nhỏ, thậm chí tiền tài cũng không có cách nào khiến cho đối phương thay đổi cách làm cứng nhắc. Nếu như tiền tài cũng không thể làm cho đối phương khuất nhục, vậy thì chỉ có thể sử dụng bạo lực. Từ kết quả có thể thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Rebecca dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, từ khó khăn như vậy, ta đương nhiên cần đạt được lợi ích lớn nhất, cho nên mới tìm ngươi, chúng ta chỉ là đạt được thứ mình cần. Rebecca đứng dậy, để bắt đầu từ ngày mai, câu lạc bộ này sẽ chuyển đổi thành câu lạc bộ tư nhân và bắt đầu mô hình hợp tác. Vì vậy, ngươi sẽ là khách mời hợp tác đầu tiên của chúng ta. Đối tác. Chung Gia Linh vẫn nghe không hiểu. Là đối tác, ngươi sẽ thu được hết thảy những gì mà ngươi mơ ước, chỉ cần bỏ ra chút tình hữu nghị là được. Nhưng có đôi khi nó sẽ không được hợp pháp. Rebecca nâng ly, để tuy nhiên, cấp bậc của ngươi còn chưa đủ tư cách, cho nên ta sẽ dọn một số chướng ngại vật dùng ngươi. Chướng ngại mà ngươi nói là gì? Ánh mắt Chung Gia Linh trở nên sốt ruột. Hiểu người khác không dễ, hiểu mình lại càng khó. Khi cơ hội đến, nữ nhân thấy mình không có sức phản kháng. Đương nhiên là vị trí mà ngươi tha thiết ước mơ, chánh thanh tra hải quan. Rebecca trả lời rất trực tiếp, đây chỉ có ngươi ngồi lên vị trí này mới phù hợp với lợi ích lớn nhất của ta trong tương lai. Đưa tay ngăn cản Chung Gia Linh lên tiếng, Rebecca nói tiếp, điều chúng ta vô cùng tin tưởng ngươi, bởi vì chúng ta lựa chọn ngươi làm đối tác cũng đã trải qua điều tra. Chúng ta đều cho rằng ngươi có đủ tư cách, chỉ thiếu cơ hội. Rebecca nói tiếp. Cảm ơn. Chung Gia Linh đã quyết định nên không tiếp tục khiêm tốn nữa, dứt khoát nói ra cảm nhận của mình, điều quả thật ta rất muốn ngồi lên vị trí đó, hơn nữa nó cũng không phải điểm cuối cùng. Rất tốt, đủ tham. Ánh mắt Rebecca hiện lên sự tán thưởng, từ chung, người nên nhớ từ này không phải là từ tiêu cực, bởi vì bốt luôn cho rằng tham lam là động lực đi lên. Bốt. Chung Gia Linh nghe thấy từ này, nhưng nàng thông minh không hỏi nhiều. Bây giờ nàng đã có dự định lên thuyền, tất nhiên hy vọng thế lực sau lưng mà Rebecca đại diện càng lớn càng tốt. Nội tình của ba người Lâm Húc Văn xác thực không sạch sẽ. Mặc dù bọn hắn làm rất bí mật, nhưng thiên hạ có bức tường nào không lọt gió. Cho nên ta mới có được phần tài liệu này. Rebecca cầm cái túi mà Chung Gia Linh mang vào, đợi nhưng quá trình lấy được chúng cũng không quá vẻ vang, hơn nữa đồ đưa tới lại quá nhiều. Mấy năm nay, ông trùm hải quan phát tài cũng không ít. Rebecca giơ tài liệu trong tay lên, ngươi không cần gây thù chuốc oán, không có ích lợi gì đâu. Cho nên, phần tài liệu này chỉ là thủ đoạn sau cùng mà thôi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Giống như bị khơi dậy dã tâm, giọng điệu của Chung Gia Linh không có gì che giấu. Công ty mậu dịch lợi đạt lần nào cũng có thể vượt qua được kiểm tra, bởi vì người phụ trách luôn là một trong ba người bọn hắn. Ngươi mãi mãi bị loại trừ ra ngoài. Cho nên, bọn hắn sẽ luôn thông báo giờ giấc tuần tra của hải quan cho người của công ty lợi đạt để tránh thoát kiểm tra. Ánh mắt Rebecca trở nên sắc bén, để căn cơ bên dưới của ngươi rất sâu, có thể sử dụng không ít người. Muốn ngồi lên vị trí đó, ngươi nhất định phải nắm được thóp của bọn hắn. Giọng điệu của nữ nhân trở nên tàn nhẫn, để đóng đinh bọn hắn không cần có quá nhiều người liên lụy vào, một người là đủ rồi. Nếu như xảy ra chuyện gì, đám rắn chung tay chân bẩn thỉu còn lại sau lưng nhất định sẽ xóa sạch chứng cứ. Thậm chí chúng ta không cần phải hành động. Chung Gia Linh tuyệt đối không phải đồ ngốc. Ánh mắt nàng mở to, liền mục tiêu của các ngươi là Trần Bính Đường. Trả lời đúng rồi. Rebecca mỉm cười, vậy nếu chúng ta là đồng bạn hợp tác, đương nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ta sẽ chỉ định một công ty đầu tư cho ngươi. Mỗi tháng công ty này sẽ cho ngươi một cổ phiếu. Thao tác cụ thể như thế nào, về sau ngươi sẽ hiểu, nhìn Chung Gia Linh còn đang do dự. Giọng nói của Rebecca vẫn không hề bận tâm như cũ. Mỗi lần là một chương trình giao dịch khác biệt, sẽ không ai tra ra được đâu. Hiện tại là thời đại hoàng kim của cảng thành, Tìm một nhân viên giao dịch không khó, nhưng tìm một nhân viên giao dịch hàng đầu sẵn sàng làm tất cả những công việc bẩn thỉu và trung thành là điều không hề dễ dàng. Chương 1159, không thể quên, đây là một con hẻm nhỏ tràn ngập nước bẩn. Chiếc vòi nước thuận tiện cho hàng xóm lấy nước giặt giũ và miễn phí là điểm sáng duy nhất trong cả con hẻm. Nghe nói đây là sản phẩm tạ lễ thần sau khi một vị phú hào đỉnh cấp đi chùa miếu cầu phúc. Bất luận mục đích của phú hào làm như vậy là gì, đối với Đổng Hạo Bác dẫn đầu một đám lang thang mà nói, một vòi nước miễn phí là một chuyện đáng để vui mừng. Bác ca, hãy tìm giúp ta một công việc. Một nữ nhân trẻ tuổi có một đứa con gái, được tất cả mọi người gọi là mụ mụ, mang sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi cầu xin Đổng Hạo Bác đang ngồi giặt đống quần áo cũ mà hắn vừa mới moi ra từ thùng rác. Người sẽ mệt chết đấy. Đổng Hạo Bác nhìn ánh mắt đầy tia máu của nữ nhân, thì bây giờ mỗi ngày ngươi ngủ chưa đến 4 tiếng mà lại tìm thêm việc ư? Sẽ chết người đấy. Nữ nhân kiên quyết lắc đầu, ơi mẹ chồng ta nợ nhiều tiền lắm, tuần này mà không trả được, người ta sẽ chặt tay nàng. Ngươi còn có con gái. Đổng Hạo Bác lắc đầu, ngươi chết, con gái của ngươi phải làm sao bây giờ? Không quản được nhiều như vậy. Trước tiên cứu mẹ chồng của ta đã. Ta mệnh tiện, không chết được đâu. Ông trời sẽ không nhận. Nữ nhân đoạt lấy đống quần áo trong tay Đổng Hạo Bác, vừa giặt vừa tiếp tục cầu xin, vậy ta sẽ giúp bác ca ngươi giặt đống quần áo này, không ảnh hưởng gì đâu, ta sẽ không giúp ngươi tìm việc làm nữa. Đổng Hạo Bác chậm rãi lắc đầu, ngươi nợ ai? Nợ bao nhiêu tiền? 40.000. Nữ nhân trả lời, lời mẹ chồng ta mắc nợ cửu chỉ ca của Hòa Ký, không thoát được đâu. Hắn cũng giống như Đại Phi Ca, cực kỳ ác độc. Nếu ta không trả tiền, mẹ chồng ta nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ta có 30.000. Đổng Hạo Bác mềm lòng, nhìn nữ nhân rồi lên tiếng, liền nếu hắn không đồng ý, cứ dựa theo lời của ta mà nói. Địa điểm gặp cửu chỉ là một hộp đêm. Cửu chỉ ca giống như mặt trời ban trưa trong mắt đám người lưu lạc như Đổng Hạo Bác, lúc này hắn lại chẳng khác nào một lâu la không quan trọng. Nam nhân uy phong trong mắt nữ nhân giờ đây đang khom người cúi chào một đám thanh niên từ bên trong bước ra. Xuất thân nông dân, cho nên nữ nhân hiền lành thuần phát không biết rằng lúc này mình đột nhiên xuất hiện không đúng lúc đến cỡ nào. Nữ nhân luôn lo lắng cho an nguy của mẹ chồng đã xuất hiện trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Bịch một tiếng. Nữ nhân quỳ gối trước mặt cửu chỉ đang bối rối, hai tay dâng lên hết toàn bộ tài sản. Bởi vì sợ hãi, nàng nói năng có chút lộn xộn, đi cửu ca, ta xin ngươi thả mẹ chồng của ta ra. Ta biết không đủ nhưng bác ca nói rằng hắn có thể giúp ngươi kiếm được hơn 40.000. Ta xin ngươi hãy thả mẹ chồng của ta ra. Chuyện gì vậy? Phi cơ lặng lẽ nhìn cửu chỉ đang đổ mồ hôi lạnh nhướt sũng cả người, giọng điệu có chút âm lãnh. Đề Đại Phi không dạy ngươi quy củ sao? Mấy ngày nay ta đã nói là không được làm việc, chuyện này là sao đây? Cửu chỉ còn chưa kịp lên tiếng, nữ nhân quỳ trên mặt đất đã vội vàng nói tiếp, để tin ta đi, cửu chỉ ca. Ta nghe Trân Tỷ nói bác ca là người đầu tư giỏi nhất ở Cảng Thành. Hắn nói có thể giúp ngươi kiếm được tiền thì nhất định có thể giúp ngươi kiếm được tiền. Nữ nhân dập đầu rất mạnh. Sự tiếp xúc giữa đường nhựa và trán thậm chí còn tạo ra tiếng vang ầm ầm. Sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của nữ nhân, phi cơ ngồi xuống, tời Trân Tỷ. Bá ca. Nói cho rõ ràng, ta sẽ bảo hắn thả mẹ chồng ngươi ra. Trong khi mụ mụ một năm một mười thuật lại mọi chuyện về bá ca, tại một quán nhỏ ven đường, một nữ nhân với mái tóc ngắn chạy tới mang tai, sắc mặt hơi có vẻ già nua nhìn Đổng Hạo Bác đang ăn ngấu nghiến. Tất cả mọi người đều gọi nữ nhân này là A Trân hay Trân Tỷ, là nhân viên của một phòng trà cũ nát, nhưng có rất ít người biết tên thật của nàng. Thật ra nữ nhân tên Thu Hồng, Đỗ Thu Hồng. Đỗ Thu Hồng là một ca sĩ. Hát mấy chục năm bài hát của người khác, chưa từng có cơ hội được hát bài hát của mình. Nhưng nàng cũng đã quen với điều này. Hiện tại, Trân Tỷ đang hát tại một phòng trà chỉ toàn các chú các bác. Vì thế, việc người khác chỉ tay vào nàng và tỏ ra kiêu ngạo là điều khó tránh khỏi. Các chú các bác cũng là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân không được như ý, cũng chỉ có thể phát cáu lên người các nàng. Nữ ca sĩ A Trân mãi mãi sẽ không bao giờ quên cảnh biểu diễn lớn đầu tiên của mình, càng không quên được thanh niên tài tuấn trong bộ vest phẳng phiu giống như chúng tinh Phủng Nguyệt. Đổng Hạo Bác. Trước đó, nữ nhân chưa từng gặp nhiều nhân sĩ tinh anh trong xã hội như vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng. Sau khi thấp thỏm hát xong, người đại diện của A Trân là Vu Tỷ đã dẫn nàng đi từng bàn chào hỏi, mời rượu, Làm như vậy là vì muốn lưu lại cho tất cả mọi người một ấn tượng tốt, ngày sau cũng thuận tiện cho bọn hắn nâng đỡ mình. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, Thu Hồng hoàn toàn không thích việc này. Không phải kẻ có tiền nào cũng biết tôn trọng người khác, nàng khắc sâu điều này. Nhưng nàng không nghĩ đến nam nhân như chúng Tinh Phủng Nguyệt kia lại nghiêm túc nhớ kỹ tên của nàng, sau đó còn hào phóng tặng nàng 20.000, còn đưa cho nàng một tấm danh thiếp. Đầu tư Hối Phong, Đổng Hạo Bác. Nam nhân đó cười lên nhìn rất đẹp, nụ cười ấm áp lập tức tiến vào lòng nữ nhân, khiến nàng không thể quên được. Điều này có thể quá thần kỳ nhưng đối với nữ nhân lăn lộn trong phong trần nhưng luôn hướng tới ánh nắng như nàng mà nói, đó là một sự thật rất rõ ràng. Chương 1160, chuyên gia đầu tư trứ danh lần gặp lại Đổng Hạo Bác là 2 năm trước. Lúc đó, nam nhân này ngủ trong lối đi nhỏ của tàu điện ngầm, cả người trông cực kỳ chán nản, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn sơ làm bằng hộp cát tông. Đầu mẩu thuốc lá vương vãi khắp sàn cho thấy tâm trạng của nam nhân. Điều này không thể ngăn cản Thu Hồng nhận ra người kia trong nháy mắt, dù sao khuôn mặt của nam nhân đó đã khắc sâu trong tim nàng, nữ nhân lấy từ trong ví ra một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất mà nàng sở hữu. 1.000 đồng. Nằm ngoài dự liệu của nàng, nam nhân khoát tay từ chối. Xét theo vẻ mặt của nam nhân, có lẽ hắn không nhận ra nàng là một cựu ca sĩ, mà chỉ coi nàng như một kẻ ngốc tốt bụng. Ta không phải ăn mày. Khi nói chuyện, Đổng Hạo Bác nghiêm túc giải thích một câu. Vì ta là người làm ăn, chỉ là hơi gặp xui xẻo một chút, cho nên không cần đâu. A Trân bỗng cảm thấy rất vui. Nàng vui vì nam nhân kia vẫn không mất đi tinh thần, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của nàng. Mỗi sáng lúc 7 giờ, nhà thờ của chúng ta phát bữa sáng tình thương, nếu ngươi gặp khó khăn thì hãy đến đó. Nữ nhân lưu lạc danh thiếp cho bác ca. Mấy tháng sau, hai người lại quen biết nhau, dần dần trở thành bạn tốt. Mặc dù công việc kinh doanh của nam nhân đó có vẻ không có tiến triển gì nhưng A Trân vẫn cảm động trước sự kiên trì và nhiệt tình của hắn. Nhưng nàng không nói rằng nàng chưa bao giờ quên nam nhân đó, nàng chưa bao giờ vứt bỏ tấm danh thiếp mà nàng đã cất giữ trong ví gần 8 năm. Chức danh của Đổng Hạo Bác vẫn còn nằm trên tấm danh thiếp đó. Giám đốc điều hành đầu tư, Đổng Hạo Bác. Hôm nay khẩu vị không tệ, người lại làm việc tốn thể lực nữa à? Thu hồi suy nghĩ của mình. Nữ nhân có chút lo lắng khi nhìn thấy nam nhân ăn hết 2 bát cơm xá xíu. Bác ca không phải là cu ly, cơ thể hắn đã ở trong tình trạng suy kiệt trong nhiều năm và hắn không thể duy trì được nữa. Mụ mụ giúp mẹ chồng nàng trả tiền vay nặng lãi. Ta đã đưa tiền tiết kiệm của mình cho nàng. Mặc dù nàng sẽ trả dần cho ta, nhưng kế hoạch của ta rất gần rồi, ta đang cần vốn. Đổng Hạo Bác tùy ý cầm lấy khăn tay lau miệng. Vì A Trân, nếu ngươi tin ta, hãy đầu tư với ta một lần. Cái gì cũng có. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Nữ nhân dịu dàng nói, ánh mắt nóng bỏng đến mức khiến Đổng Hạo Bác có chút không được tự nhiên chuyển mắt sang chỗ khác. Cảm ơn. Sau một giây thất thần, giọng điệu của Đổng Hạo Bác có chút trầm thấp. Trước khi xảy ra tai nạn, hắn sống trong mưu mô và lừa dối, chưa từng có tình cảm chân thành với bất kỳ ai, có thể hình dung được sự ấm áp trong lòng hắn lúc này. Dưới ánh đèn đường ấm áp, nam nhân ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau. Bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Tiếng thắng xe chói tai vang lên cắt ngang tình ý giữa hai người. Chủ và thực khách của tất cả các quầy hàng trong chợ đêm đều ngẩng đầu nhìn nam nhân bưu hãn bước xuống xe, vẻ mặt lập tức trở nên sợ hãi. Nơi này là cảng thành. Sau 12 giờ đêm là thế giới của bang phái, huống chi bọn hắn chỉ là một đám người ăn cơm tầng chót. Người nghèo, mệnh tiện. Là hắn sao? Trong lúc Đổng Hạo Bác và Thu Hồng đang ngạc nhiên, mụ mụ xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Một nam nhân có mái tóc giống như con nhím chỉ vào hai người hỏi. Trong mắt Đổng Hạo Bác, nụ cười của nam nhân có vẻ hơi dữ tợn. Không có chuyện gì đâu, bác ca. A Trân nhẹ nhàng nắm tay Đổng Hạo Bác, lê bọn hắn là người biết nói quy củ, ngươi lại không nợ tiền. Nếu không được, ta sẽ đi năn nỉ ông chủ của ta. Phòng trà của hắn kinh doanh nhiều năm rồi, ít nhiều gì cũng có mặt mũi. Tay của nữ nhân thật ấm áp, nhưng cõi lòng Đổng Hạo Bác lại chìm xuống. Hắn đã thấy qua việc đời. Khí thế của thanh niên kia rất mạnh, ngay cả tên lưu manh cửu chỉ tiếng xấu đầy mình thậm chí còn không có tư cách đứng bên cạnh đối phương, điều này nói lên điều gì? Địa vị của đối phương trong bang phái rất cao, liệu có thể dựa vào mặt mũi của một tên xã hội đen trông coi một phòng trà rách nát nhiều năm giải quyết vấn đề không? Đổng Hạo Bác không tin. Người chính là Đổng Hạo Bác. Phi cơ mỉm cười. Đây đừng căng thẳng. Ta tìm ngươi là có chuyện tốt. Nghe nói ngươi từng là nhà đầu tư nổi tiếng nhất của HSBC. Chuyên gia đầu tư trứ danh. Là ta. Đổng Hạo Bác đứng dậy, nhìn thoáng qua Mụ Mụ đang cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng cũng không nhận được tin tức hữu dụng. Chuyện của nàng, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Phi cơ tiếp tục nói, đây ta muốn mời ngươi đến một nơi yên tĩnh ngồi một chút. Yên tâm đi, sẽ có lợi cho ngươi. Đổng tiên sinh có nể mặt ta hay không? Đúng rồi, quên giới thiệu. Phi cơ chỉ vào mặt mình dưới ánh đèn lờ mờ, lê mọi người đều gọi ta là phi cơ của Hoa Ký. Răng rắc, thức ăn rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, sắc mặt A Trân tái nhợt. Nàng hát ở phòng trà, tất nhiên cũng nghe được không ít tin tức. Quá trình thượng vị phách lối của phi cơ được mọi người mang ra bàn tán say sưa. Cho nên, nữ nhân lập tức biết được nam nhân trẻ tuổi trước mặt mình là ai. Đầu lĩnh đương nhiệm của Hoa Ký, hổ trong hổ loan tử. Phi cơ ca. Thấy nữ nhân bị mình dọa sợ, phi cơ ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười lắc đầu. Xưng hô như thế nào, A tỷ? Biểu hiện của phi cơ khách sáo là thường, thậm chí còn không người giúp nữ nhân nhặt mảnh vỡ rơi xuống đất ném vào thùng rác bên cạnh, hoàn toàn không phải bộ dạng hung thần ác sát mà A Trân nghĩ. Chương 1161, câu lạc bộ ép phi cơ có một ưu điểm. Hắn biết rõ ràng vị trí của mình. Nếu bản thân không đủ thông minh, vậy thì không nên động não. Huống chi, phi cơ biết rõ lão đại của mình là ai. Tô Bình Nam. Một nam nhân làm việc cẩn thận đến giọt nước không lọt. Một nhân vật kiêu hùng phong cách cường thế, bản lãnh cường ngạnh. Cho nên, hắn rất nghe lời. Biểu hiện của hôm nay chính là ý của Tô Bình Nam. Sau khi phi cơ thượng vị, Tô Bình Nam cũng chỉ nói chuyện với phi cơ một lần. Ngươi thượng vị thật ra là ngồi trên lửa nướng, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Giọng nói của Tô Bình Nam bình tĩnh nhưng lại có cảm giác áp bách, để tiến vào nghề này, làm vị trí này, mấy chuyện dũng đấu nên giao cho người bên dưới làm. Ngươi đừng để cho bất cứ người bình thường nào nhìn thấy ngươi ngang ngược. Biểu hiện của ngươi nhất định phải khiêm tốn, cẩn thận. Cho nên phi cơ luôn ghi nhớ ý tứ của Tô Bình Nam. Một Hoa Ký ngoan ngoãn và hợp tác là điều mà chính phủ mới cần sau năm 1997. Tập đoàn Cẩm Tú luôn rất thông minh trong định hướng chung của mình. Gọi ta A Trân là được, Đỗ Thu Hồng có chút khiếp đảm trả lời, lê phi cơ ca, ta có thể hỏi một chút bác ca xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt Đổng Hạo Bác trở nên ấm áp. Mặc dù hắn không biết cái tên phi cơ đại diện cho điều gì, nhưng nam nhân không phải người ngu. Từ trong sự kinh hoảng của A Trân và Cửu Chỉ, hắn có thể hiểu được phân lượng của người này. Một nữ nhân, trong tình huống mà nàng cực kỳ sợ hãi vẫn lo lắng cho hắn. Tình cảm này bảo hắn làm sao mà không cảm động chứ? Là chuyện tốt. Phi cơ quay sang nhìn Đổng Hạo Bác, người nói rằng chính sách tiền tệ của Đông Nam Á đang xảy ra vấn đề lớn. Nói thật là khi nghe thấy câu hỏi này, phản ứng đầu tiên của Đổng Hạo Bác là không thể nào. Câu hỏi này sao lại xuất phát từ miệng của một người trong bang phái chứ? Cái gì là lưu manh? Bọn hắn có thể đánh nhau, thu phí bảo vệ, cho vay nặng lãi, thậm chí buôn bán ma túy, giết người, cướp của nhưng nhìn chung bọn hắn rất ít đụng đến tài chính. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết tài chính là gì, thậm chí nếu có, bọn hắn cũng chỉ được môi giới của các công ty chứng khoán lừa đầu tư vào một số cổ phiếu mà thôi. Vì vậy, nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ luôn nhìn đám lưu manh với ánh mắt khinh thường. Đúng vậy. Đôi mắt sắc bén của chiếc phi cơ khiến Đổng Hạo Bác bỏ qua sự ngạc nhiên, thành thật trả lời, từ góc độ của Thái Quốc, giá nhà, giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái quá cao so với đồng đô la Mỹ, và nền kinh tế Đông Nam Á không tốt như bọn hắn nghĩ. Dự trữ ngoại hối cho thương mại quốc tế không đủ, chúng chắc chắn sẽ sụp đổ. Phi cơ đưa tay ngăn lại Đổng Hạo Bác đang nói chuyện một cách hứng thú, để ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì nhưng ta cần ngươi giúp kiếm tiền. Được. Đổng Hạo Bác cố gắng ngăn lại nội tâm thấp thỏm, trả lời, đề phi cơ ca, sự tàn khốc của thị trường vốn không kém gì những cuộc chiến tuyệt vọng trên giang hồ. Ta nhất định phải nói rõ một việc, ta không chắc mình có thể tiếp tục. Ta không hiểu chuyện nghề nghiệp, nhưng ta hiểu nguyên tắc, không thể để cho đối phương cảm thấy ủy khuất khi bắt người ta làm việc. Phi cơ phất tay, Cửu Chỉ lập tức quy củ bước ra, đề bác ca, đây là 30.000 của ngươi. Về phần Lý Lão Thái, ta sẽ bảo anh em thả ra. Đổng Hạo Bác quay sang nhìn Mụ Mụ đã ngẩng đầu lên. Thấy đối phương gật đầu, lúc này hắn mới mỉm cười nói với Cửu Chỉ, đi thiếu nợ thì phải trả tiền. 30.000 đồng này xem như tiền ta trả cho cửu chỉ ca, phương thức xử lý của nam nhân không thể nói là không đúng. Nam nhân đã tìm hiểu kỹ chuyện của mụ mụ. Nghe nói mẹ chồng của nàng nợ cửu chỉ hơn 30.000. Nam nhân cho rằng mình không nên đắc tội loại người không có lợi không dậy sớm, tâm ngoan thủ lạc như cửu chỉ thì hay hơn. Hiện tại, mặc dù hắn có thể mượn tên tuổi của phi cơ để ép đối phương không cần trả tiền cũng không sao, nhưng chung quy vẫn không bằng trả tiền cho đối phương. Ít nhất về sau sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Điểm xuất phát của Đổng Hạo Bác rất đơn giản, nhưng cửu chỉ là một tiểu nhân vật tầng chót lại sợ hết hồn. Xung đột giữa băng đảng trên phố Bác Lang đã khiến cho hiện tại tin đồn rất căng, đám cảnh sát điên rồ đó sẽ cắn chặt bất kỳ vấn đề nhỏ nhặt nào. Vốn dĩ việc thu nợ mà hắn phụ trách đã được yêu cầu ngừng mấy ngày nay, hơn nữa thủ đoạn nhất định phải ôn hòa. Nhưng hắn vì muốn kiếm thêm chút tiền, cho nên hắn đã cố ý cài bẫy mẹ chồng của mụ mụ. Điều này đã khiến cho phi cơ cực kỳ bất mãn. Nếu bây giờ hắn từ chối, có trời mới biết chuyện gì sẽ phát sinh. Xem như bồi tội, xem như bồi tội. Mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán cửu chỉ. Bộ dạng giống như gặp quỷ của hắn khiến cho Đổng Hạo Bác hiểu rằng sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Phi cơ dùng tay ra hiệu mời Đổng Hạo Bác. Chờ đối phương lên xe xong, hắn mới lạnh lùng nói với cửu chỉ một câu, ngươi là người của Đại Phi, ta không bắt nạt tiểu bối. Chuyện này ta muốn hắn có sự bàn giao với ta. Không biết đã bao lâu rồi Đổng Hạo Bác không tiến vào câu lạc bộ cao cấp như vậy. Câu lạc bộ S, thì thật hiếm khi thấy một người nghèo túng có khứu giác nhạy bén trên thị trường chứng khoán đi xa như vậy. Một nữ nhân mặc váy màu đen kinh ngạc nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn. Thì ta đã nghe phi cơ nói đến chuyện của ngươi, ta không biết ngươi phân tích có đúng hay không, nhưng luận điệu này ta đã từng nghe bốt nói, cho nên ta tin tưởng ngươi một lần. Đổng Hạo Bác yên lặng. Nữ nhân không tự giới thiệu, hắn cũng không biết đối phương là ai. Nhưng từ thái độ của phi cơ cho thấy nữ nhân này là một đại nhân vật. Chương 1162, nói được làm được, nữ nhân thẳng thắn đến đáng sợ, từ không ai dám dùng ngươi, ta dám. Hơn nữa ngươi sẽ có được sân khấu mà ngươi không thể tưởng tượng, nhưng trước đó ta cần ngươi thể hiện năng lực của mình. Rốt cuộc cũng đợi được cơ hội, Đổng Hạo Bác kích động đến toàn thân run rẩy, để cần ta làm gì? Giúp ta lấy được mậu dịch lợi đạt. Rebecca trả lời, để ta muốn tuyệt đối kiểm soát lợi đạt. Kinh phí không thành vấn đề, chỉ có điều là phải nhanh. Lợi đạt, Đổng Hạo Bác cuối cùng đã thể hiện phẩm chất chuyên nghiệp của mình vào lúc này, là một trong năm công ty ở cảng thành có quyền xuất khẩu thuốc lá. Ông chủ đằng sau là Trần Bính Đường của Nguyên Lãng. Trả lời đúng đấy. Rebecca cười lạnh, để được ăn cả ngã về không? Có thể nhận được cơ hội của ta hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi? Được. Đổng Hạo Bác gật đầu. Hắn im lặng một lúc rồi nói, để mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng có thể nhìn ra được thế lực của ngươi không nhỏ. Tạo ra tin tức khiến giá cổ phiếu của lợi đạt giảm xuống không khó. Đối với phương diện thao tác kỹ thuật này, ta có thể nói mình có lòng tin tuyệt đối. Sự ngưỡng mộ của Rebecca đối với Tô Bình Nam đã khắc sâu trong xương tủy. Nàng rất coi trọng từng lời nói của hắn. Nàng nhớ rõ lão đại của mình đã từng mờ mịt nói một câu, năm nay là thao thiết thịnh yến của tập đoàn Cẩm Tú, cửa đột phá là chính sách tiền tệ của Đông Nam Á. Câu nói này đã được Rebecca ghi nhớ trong lòng. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở cảng thành, nàng hiểu rõ sức mạnh vốn liếng hơn ai hết. Căn cứ theo hiểu biết của nữ nhân về Tô Bình Nam, ông chủ chắc chắn đã lên rất nhiều kế hoạch trong một thời gian dài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng coi trọng Đổng Hạo Bác như vậy. Sau khi thu xếp cho đối phương xong, nàng đã lập bản báo cáo chi tiết về Đổng Hạo Bác, đồng thời cử người trực tiếp đưa đến thăm thành. Tô Bình Nam nhận được bản báo cáo vào rạng sáng hôm sau. Sau khi sắp xếp Đỗ Cửu dẫn theo Lâm Dương mệt mỏi đi ăn cơm, nam nhân vừa mở tờ đầu tiên ra, lập tức không thể chuyển dời ánh mắt. Chữ phồn thể của Đổng Hạo Bác rất đẹp, vô cùng có bút lực. Thái Quốc thực hiện một hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, khối lượng giao dịch và lượng đô la Mỹ dự trữ của nó không đủ để chống lại sự tấn công của bất kỳ nguồn vốn quốc tế nào. Theo những phán đoán trên, Thái Quốc chắc hẳn là quốc gia đầu tiên sụp đổ. Vì vậy một khi ngươi nhận thấy sự dao động dữ dội của đường sắt Thái Lan, ngươi nên tiến vào ngay lập tức. Ánh mắt không tệ nhưng bố cục quá nhỏ. Tô Bình Nam nheo mắt, giống như một con rắn độc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, vì nếu cướp đoạt, tại sao ngươi lại muốn đi theo đằng sau quỷ Tây Dương? Vì sao Cẩm Tú không ăn được đầu của nó? Nam nhân vẫn kiêu ngạo như trước. Đứng dậy, Tô Bình Nam bấm điện thoại cho Lưu Đại Tùng, Tề thông báo cho tất cả mọi người bây giờ quay về Thiên Đô. Quỷ tích ở một thời không khác là đầu tháng 6 nhưng Đổng Hạo Bác đã phát hiện ra mánh khóe bên trong, để tránh đêm dài lắm mộng và tối đa hóa lợi nhuận, nam nhân quyết định hành động trước. Một câu phân phó của Tô Bình Nam, tất cả mọi người lập tức hành động. Đỗ Cửu là người đầu tiên đứng trước cửa phòng của Tô Bình Nam. Đi thông báo cho Tần Tử Khâm, đoàn đội của nàng cũng phải trở về. Ta muốn nàng về Thiên Đô trước ta. Vâng. Đỗ Cửu khom người. Nhìn đội ngũ cẩm tú quy củ xâm nghiêm, không hề loạn chút nào, Lưu Đại Tùng chỉ biết tặc lưỡi không thôi. Hắn đi theo Tô Bình Nam đã mấy ngày. Lưu Đại Tùng đã dần dần thích ứng với phong cách của Tô Bình Nam. Cảm giác của hắn rất phức tạp. Tác phong của cẩm tú giống như quân đội. Thiết huyết, cường ngạnh, thậm chí có chút thô lỗ. Nói thật là sau khi vượt qua thời gian đầu không thích ứng, Lưu Đại Tùng đã một lòng với Tô Bình Nam. Hắn xuất thân thư ký, hắn rất dễ dàng lọt vào hố một nhân vật lãnh đạo có mị lực cá nhân như vậy. Thời gian của ta rất eo hẹp, thông báo cho Tiêu Nhiên cùng với đám người cấp bậc phó quản lý rác rưởi của hắn đến công ty họp. Tô Bình Nam nhìn đồng hồ, ê bây giờ không kẹt xe. 40 phút sau, yêu cầu tất cả mọi người có mặt tại phòng họp. Nếu ai đến trễ, bảo người đó xéo đi. Nửa tiếng sau, Tiêu Nhiên dụi mắt nhìn Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị. Ngoài mặt thì hắn cười nịnh nọt, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ không thôi. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta lôi ra khỏi chăn thơm ngào ngạt vào lúc 4:30 sáng. Phải biết rằng hắn đang chăn ấm nệm êm với một em gái danh xưng Lý Hân Thâm Quyến, mỹ nữ con lai, chân dài có thể dụ chết người. Hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có được. 100.000 tệ, đây không phải là cái giá nhỏ, còn chưa nếm thử mùi vị đã bị giọng nói lạnh lùng trong điện thoại dọa đến mất cả ham muốn. Rượu là thuốc độc đâm thấu ruột, sắt là dao thép róc xương. Tiêu Nhiên chỉ có thể tự an ủi mình một cách tuyệt vọng theo cách này, để bản thân cảm thấy tốt hơn. Hắn không dám không đến. Tô Bình Nam làm việc rất cường ngạnh. Mặc dù hắn là cổ đông nhưng tính cách của hắn thật sự không ai bì nổi, nói được làm được. Tiêu Nhiên hoàn toàn không nghi ngờ điều này. Người đã đến đông đủ chưa? Giọng khách ác giọng chủ, Tô Bình Nam trực tiếp lên tiếng. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn gõ bàn một cái. Phòng họp đang xì xào bàn tán lập tức lặng ngắt như tờ. Tô Bình Nam đến chưa được mấy ngày nhưng khí thế thiết huyết âm lãnh phát ra từ người hắn làm cho mọi người câm như hến. Đương nhiên Tô Bình Nam không khách sáo với những người như vậy. Hắn luôn tôn trọng các quy tắc và là một người nghiện công việc. Với khối lượng công việc nặng nề trong giai đoạn đầu, nam nhân này đã thực sự hiểu rõ trong một khoảng thời gian rất ngắn, giống như một cỗ máy máu lạnh điên cuồng. Cộng với sự lạnh lùng không giận tự uy của hắn, mọi người đều phục tùng. Nhưng giờ phút này tiếng gõ bàn lại như sấm bên tai mọi người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.